chúng tơi tả bẩn thỉu như vừa dính trận mưa đá cực lớn. Lão Khổ nén lòng đợi đến phiên chợ, nhờ người đem bán một chuyến, tính chi ly lão lỗ nửa tạ thóc và số tiền phạt. Không còn ai chăn vịt, đội bảo vệ được phép giải tán, chỉ còn lại mấy anh chuyên trách có nhiệm vụ cắm thêm biển cấm đồng và đề phòng vịt làng khác thả trộm. Thi thoảng có tiếng tù và rúc vào giữa tầm giữa trưa. Đây là sáng kiến của anh bảo vệ nào đó nhằm phân biệt vịt nhà với vịt rời. Nếu vịt rời, nghe tù và cả đàn sẽ nháo nhác bay lên. Mặc dù sau đó những con vịt không ai cấm ấy, con nào cũng béo núng nính lại xả ngay xuống. Nhưng anh bảo vệ chỉ cần biết, đấy không phải vịt nhà. Một hôm tiện qua chợ, lão Khổ ghé mua đôi vịt. Lão nghiến răng khi đếm tiền trả. Nghe lão kèo nhèo, mấy anh buôn vịt chuyên nghiệp trả lời bằng giọng tỉnh bơ. Tôi có bảo vịt năm nay rẻ đâu, nhưng thưa bố, sắp tới cũng không có vịt mà bán. Thiếu một đồng một hào, xin bố để vịt lại. Muốn rẻ, chỉ có vịt rời, lên đấy mà mua. Năm nay, ở vùng này, chỉ được mùa vịt rời. Giọng đọc Sơn Tùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Lũ Vịt Rời của nhà văn Tạ Duy Anh. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này. Thưa các bạn, truyện ngắn chúng ta vừa nghe lấy bối cảnh nông thôn Việt Nam cuối thập niên 70 thế kỷ trước, khi chúng ta vừa bước ra khỏi cuộc chiến tranh chưa lâu. Nền kinh tế đã vận hành theo lối bao cấp, phát triển hợp tác xã ở nông thôn. Mọi hoạt động nông nghiệp đều vận hành dưới sự chỉ đạo của chính quyền. Vậy nên mới sinh ra những câu chuyện giờ khóc giờ cười mà Lão Khổ là nhân vật đại diện được nhà văn tập trung khắc họa. Bi kịch lần đầu xảy ra với Lão Khổ và nông dân cả làng Cổ do bệnh xính hình thức của lãnh đạo. Lúa chín vàng nhưng chưa cho gặt bởi còn chờ lãnh đạo huyện về tham quan. Rốt cuộc, lúa bị trận mưa đá phá hỏng gần như mất trắng. Bi kịch lần hai xảy đến khi Lão Khổ chuyển hướng làm kinh tế sang chăn vịt thì bị đánh thuế quá đắt tận 7 đồng một con. Lão Khổ cũng như những nông dân chăn vịt khác nghĩ ra mẹo cho vịt đi ăn đêm để trốn thuế, không ngờ lại bị chính quyền dình bắt. Phạt mỗi con 2 đồng và chủ vịt 20 cân thóc. Chuỗi kết thúc bằng cảnh ông Khổ mua đôi vịt và nghe anh hàng vịt nói mỉa mai về việc muốn rẻ chỉ không có mua vịt rời. Chỉ có vịt rời xuống ăn lúa thì không bị chính quyền xã phạt mà thôi. Chọn tên chuyện là Lũ Vịt Rời, nhà văn đã dùng thủ pháp phản khách vi chủ, biến cái phụ thành cái chính để làm nổi bật cái diễu nhại, chua chát về sự ấu trĩ một thời trong quản lý kinh tế ở nông thôn. Chuyện được viết cách đây đã 35 năm nhưng vẫn còn giá trị nguyên vẹn, đáng để cho mỗi người nghe, người đọc suy ngẫm về việc thực thi các chính sách, điều hành xã hội, cũng như phải biết lắng nghe và quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người nông dân. Đông trùng hạ thảo tốt là loại có hàm lượng copticepin cao. Đông trùng hạ thảo Vinh Gia dạng viên sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP có hàm lượng copticepin lớn hơn hoặc bằng 1.000 microgram trên viên. Đông trùng hạ thảo Vinh Gia dùng tốt cho người mắc các bệnh về tim mạch, gan, thận, hô hấp, tiểu đường, có khối u, sinh lý yếu, người bình thường cần tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng và phòng các bệnh mãn tính. Đông trùng hạ thảo Vinh Gia cả nhà khỏe mạnh, lo gì ốm đau. Thực phẩm phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Các bạn thân mến, với những thuận lợi về tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế đất nước. Hình ảnh đồng ruộng, con trâu, cái cày đã gắn bó với người nông dân bao đời nay. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như quá trình đô thị hóa nông thôn ở nước ta hiện nay đã tác động không nhỏ tới đời sống của người nông dân. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Nhớ Mùa của tác giả Tống Phú Sa qua giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng. Lão Phục, quần sắn ngang bẹn, lội bị bõm trên thửa ruộng đã sang màu vàng óng. Ơn giời, năm nay lúa ngậm đồng sớm, hạt chắc mẩy, nâng lên nghe nặng chĩu tay. Lão vắt chiếc áo ngang vai để mặc cho ánh nắng châm chích trên da thịt. Lão thè lưỡi nếm mùi vị của những cơn gió trườn tới từ bên kia sông. Tự nhiên lão thèm cảm giác mặn đót, thấm rượt trên khóe môi thâm sỉ, mốc véo. Lúc lưỡi lão thấm mặn vị chát ấy cũng là khi trời gắt nhất. Xoa xoa hai bàn tay to bẻ, lấm láp bùn đất lên vạt cỏ, lão ăn liền năm bát cơm, uống cạn ca nước lã, rồi úp mặt nằm bên vệ đường, đánh một giấc thật sâu. Lão khỏe như vâm, bệnh tật chán lão mà đi, không gì công phá được tấm thân màu đồng hun chắc rắn ấy. Lão gắn bó với đồng đất này từ khi vừa mới nứt mắt. Biết ngồi, cha mẹ đã đặt lão trong chiếc cũi tre bên ruộng lúa, miệng ngậm chặt chiếc ti giả bằng lá chuối. Lớn một chút, khi cu vẫn lòng thòng chưa che, lão đã theo đám trẻ bắt châu chấu. Chiều xuống, mặt trời xa thấp, tròn như chiếc bát úp, lúa gặt nhòn thành từng vuông nhỏ. Ấy là lúc thích hợp nhất để lũ trẻ tìm bắt châu chấu. Lão thấp đủn đũn, nhúng nửa thân mình xuống lớp bùn đen sánh đặc. Mỗi khi chụp hụt một chiếc cánh xanh béo mỡ, cái đầu cáu cợn của lão trượt xước trên mặt bùn thơm nưng nức. Ôi chao, cái mùi nưng nức sánh vị mật ong của hoa chim chim. Cái mùi như thể mùi da thịt, mồ hôi của mẹ mà thằng cu con là lão hít hà hàng đêm. Khi trời sâm sấp, bầy trẻ đen nhẻm xoa hai bàn tay lên vệ cỏ nhóm lửa. Những sâu châu chấu dài được rút ra từ từ, nướng vàng, bưng trên đụn rơm cháy, loe cả mép. Trong khoảng không gian ngọt lử hương lúa chín, châu chấu bén lửa rơm rạ, thơm ngầy ngầy, tứa nước miếng. Ấy thế nên, lão mê cái vị mặn chát nơi đầu lưỡi, mê cơn gió chiều rười rượi từ sông tràn về, mê cả cái nắng như châm chích tận cùng thịt da. Cả đời lão ăn xương mặc nắng, nhưng vẫn không hết nghèo. Ba đứa con gác bút đều bươn ra thành phố. Thằng cả làm công nhân giày da trong một công ty liên doanh, thằng hai phụ bán hàng trong một quán cơm bình dân. Đứa út năm nay 17 tuổi mới chân ướt chân ráo lên thành phố, chưa tìm được việc làm nên phụ anh chợ búa và bán trà đá vào ban đêm. Không đứa nào chịu ở nhà thay lão việc đồng áng, mà cả làng lão nói không ngoa, giờ chỉ còn người già, còn trẻ nhỏ. Đám thanh niên chíp hôi lớn lên là đi, đi, không cần biết đi đâu, chỉ cần thoát cảnh. Đi sau lưng trâu bò và lội bì bõm trong đám bùn sình đen. Lão Phục dang rộng hai cánh tay, hít hà mùi lúa chín thơm ngọt lưỡi. Trong làng ai cũng bảo lão hâm, người đâu mà cứ xoắn lấy đất bùn. Nông thôn bây giờ, sáng sáng người ta ới nhau đi bộ, đánh bóng bàn, đánh cầu lông. Kẻ dùng rình điếu thuốc lá thơm dắt tai, ngồi chéo chân trên bộ ghế đá trưng giữa sân. Tiếng nước chè rót ra ly kêu tong tõng. Mỗi khi lão phăm phăm cây cuốc trên vai, chúi mặt xuống đường ra ruộng, kiểu gì cũng có tiếng nói dóc, nói rỉa theo. Ôi dào, thời buổi ung thư nhiều hơn bạc lẻ, giờ còn ngồi với các bác, chứ biết đâu ngày mai ngày kia ngồi sau đĩa xôi con gà. Tội gì chưa mở mắt, đã đồng với cả áng. Những lúc như thế, lão phục vờ như không nghe thấy. Lão cố đi thật thẳng, bước thật nhanh để ào xuống nơi có thể vục nửa thân mình trong đất bùn mát lạnh. Thế nhưng, hai bàn chân với những ngón to bè choãi ra như quả chuối ung, lội bùn phăm phăm, không quen sạch sẽ, không quen guốc dép, lại chậm chạp, vụng về khi đi trên những đoạn đường bê tông, láng bóng. Vì vậy, những lời khó nghe và không nên nghe cứ vèo vèo bay vào tai lão, khiến lão vô cùng khó chịu. Chiều nay tâm trạng của lão không được vui, lão vừa cãi nhau với vợ. Mà vợ lão hồi này quá quắt thật, ngày trước đâu có thế. Một điều mình, hai điều mình, không bao giờ dám cãi, vậy mà khi đầu hai thứ tóc lại dám ngang nghiêng mắng lại lão. Lúc đầu còn nhỏ nhẹ, rồi dần chống nạnh đứng giữa sân, nói như để cho cả làng cả nước nghe. Tôi là tôi nói cho ông hay, tôi không kham nổi ngần ấy đồng đất nữa đâu. Vì nghe theo ông, chiều theo ông mà bao nhiêu năm nay, nhà mình vẫn cứ nghèo rớt, không sắm nổi cái gì ra hồn. Chiếc nón trên tay quạt phành phạch, miệng thở như lò kéo, mái tóc bạc gần hết bung ra, rối bết trên tấm lưng đã bắt đầu gù xuống. Bà ngồi chùy ra bậc tam cấp, lát bằng gạch nung mòn vẹt. Ông tính xem, còn ai giữ ruộng như nhà mình nữa không? Bà Lam bà tính ngay cuối ngõ kia kìa, mỗi tháng vị chi kiếm được hơn 5 tạ lúa. Hơn 5 tạ đấy. Mà ông biết họ làm gì không? Họ rửa bát, họ dọn bàn, họ trông trẻ thôi. Giọng bà the thế, chanh chua hơn cả những kẻ bán tép bán tôm ngoài chợ. Bà nói một mạch, xui cả nước miếng, nói không để lão kịp phản ứng. Mỗi lần như thế, lão lặng thinh, chịu trận, buồn bã xách cái điếu cầy ra đồng, đứng ngập hai bắp chân trong bụi. Lúc ấy lão cảm giác như có bàn tay mềm mại vuốt ve, khiến nỗi ấm ức dịu xuống. Đúng là đồ đàn bà, cái đồ không biết trước biết sau, cái đồ... Lão hậm hực, rủa thầm. Sao bà không nhớ, cái ngày chân ướt chân ráo về làm dâu, cái thủa cơ hàn cơm độn khoai cũng không có mà ăn. Đồng đất không đủ chia, lão phải khai hoang, đám đất ngoài nghĩa địa. Mỗi lần đánh trâu xuống đồng, khi đất đã tơi mịn, cũng là khi lão bắt được cơ man nào cá chê. Những chú cá đen nhẫy, hai ngạnh sắc ngọt, dương ra, sẵn sàng ứng chiến. Lão được xem là kẻ sát cá, nên từng con một nhanh chóng, chui vào oi. Những chiều hời như thế, cả gia đình 5 người tha hồ suýt xoa. Nồi cá kho sôi lịch trịch, mùi khế, mùi cá, quẹn trong mùi khói dạ nồng ấm. 3 đứa trẻ cùng mụ vợ lão díu gian, xì sụp bên chiếc mươn đặt cạnh đống than đỏ rực. Ấy thế mà bây giờ bà ấy phụ, đổ vấy vì lão, vì đồng đất mà vợ chồng bà mãi không khá được. Lão phục, vụt tay xuống bụt. Cả gương mặt thô rắn của lão nhòe trong ánh sáng vụn vỡ. Những mảnh nhăn nhúm cong vêu trên đồng đất màu đồng hun, chiều xuống dần trên cánh đồng vàng rực, trải ngút dài tận chân trời tít tắp. Vợ lão dọn cơm chiều, không hiểu để nịnh chồng hay bắt đầu một câu chuyện mới mà có hẳn một cút rượu trắng, đĩa chuối xanh, kèm rau diếp cá và một chân giò luộc nhừ, nóng hổi trên chiếc mươn đã lên nước bóng loáng. Bên thềm con mực liếm liếm cái mũi ướt mềm, rồi thè lưỡi thều cả nước miếng. Khi lão phục nhấp ngụm rượu, với tay chấm miếng giò trong đĩa muối trắng trộn chanh ớt, đuôi con mực ngoáy tít lên. Vợ lão e hèm, dẫm chân, dọa con mực, nhìn lão nhỏ nhẹ. Ông nó à, tôi nghe nói con bọ hung gạt tuốt liên hoàn đã được thằng Tư con lão Thinh đưa về tối qua. Nhà mình ở giữa xóm, mà xem chừng thông tin mù tịt. Nghe nói hồi đêm người già trẻ con cả xóm chạy sau con bọ hung khổng lồ ấy xem nó tuốt lúa. Ai chà chà, chỉ nghe nói thôi mà đã khiếp. Một ngày nó nuốt cả 100 sào chứ chẳng chơi. Mà nó nuốt rồi ấy, coi như ruộng sạch trơn. Mùa sau chỉ cần rủng rỉnh là có lúa để ăn. Vợ lão ngồi chồm hổm trên ghế, vừa kể vừa gắp thức ăn lên bát cho chồng. Đáp lại lời bà chỉ có tiếng nghiền, nghe doạt doạt. Vợ lão nhẫn nhịn, hạ giọng. Giờ mình tính sao hả ông? Lão phục nuốt miếng chuối xanh, nghe đến chót trong cổ họng. Lão ngừng ăn, gác ngang đôi đũa trên bát cơm, còn lưng lửng. Nghe chừng ý của mình có vẻ không xuôi, vợ lão chợt chống đũa, rợm người trên ghế. Tôi nói cho ông biết nhé, làng trên xóm dưới bây giờ người ta thuê hết. Thuê cày cấy, thuê gặt tuốt, thuê cả xe chở lúa về tận nhà, chẳng ai còn dại mà sấp mặt xuống ruộng. Bé bằng vòi nước, như con bà Lan cuối xóm, ngày cũng kiếm đủ cho con mẹ nó, cày cả sào ruộng. Ông cứ thế này thì... Nói đến đó, mắt bà chợt ngân ngấn nước. Ô hai con đàn bà này, chẳng phải mụ vừa rợm người qua bóng lão? Chẳng phải mụ vừa đay xa xả, vừa giết gióng nó sao? Ức quá thì lão rủa thầm cho hả? Chứ lý nào lão mềm lòng trước nước mắt của đàn bà, nhất là đàn bà cùng giường với lão. Lão phục bỏ mâm cơm đứng lên, ra bàn nước. Lão bắn liền 3 điếu thuốc lào. Lão phủi phui lời vợ nói trong tiếng rít sồn sột của ông điếu. Hơi thuốc phả ra 2 lỗ mũi, ám trên mái đầu rối bù, rồi vênh váo phết một đường cong như dấu hỏi lên trần nhà thô kệch với 2 hàng cầu phong day mẹn mốc mối. Vợ lão lùi cùi dọn chén đĩa. Tiếng bát va, tiếng thìa muỗng lóc xóc cho thấy nỗi ấm ức đang bám giết lấy bà. thầy kệ. Lão phục áo vắt vai, quần xà lòn bước ra ngõ. Trời đất có dịu đi, nhưng cảm giác vẫn rất ngột ngạt nóng bức. Nông thôn mới nên đường bê tông hấp nhiệt cả ngày, phả ra hơi nóng hầm hập. Người dân khắc phục bằng hàng rào xanh, đường hoa, ngõ hoa, nhưng vẫn không làm giảm được cái nóng lên đến 40 độ. Vò cái áo vặn như vỏ đỗ, lão phục đi ra đồng. Chỉ có ở đồng, lão mới không khó chịu bởi cái nóng hầm hập ụp vào người của thứ bê tông bỏng rát kia. Lão ngồi trên bãi cỏ, nghe tiếng côn trùng, giết những âm thanh của kẻ đang ngây ngất trong men tình. Gió từ bờ sông ràn rạt thổi về, nghe rõ mùi vị mặn mặn nơi đầu lưỡi, cái vị mặn của mồ hôi xưa kia của lão. Dâu chân của lão từ khi mới bé bằng múi bưởi cho đến lúc bè ra như cái quạt ken dày nơi đồng đất này. Đâu lão cũng cảm thấy hơi thở phập phồng quen thuộc của chính mình. Ấy thế mà mấy năm nay, bao cảnh khiến lão thấy gai mắt, chướng tai lại cứ tự diễn ra. Sáng sáng, thay vì đánh trâu ra đồng, người ta túm tụm uống nước chè, tán chuyện gẫu. Rồi những đôi chân với móng chân, gót chân đầm màu bùn thân thuộc được tuốt duỗi rồi sơn lên choen choét đỏ. Nhìn cái cảnh thợ làm móng quỳ dưới chân rũa rũa tô tô, lão phục tức không chịu nổi. Thế thì khác chi cảnh người trên kẻ dưới, khác chi cảnh mà lão đã từng nhìn thấy trong những nhà ông này bà nọ ngày xưa. Mà đếch phải thế. Là thế sao được khi con mẹ nhà Hân nghèo rớt, cầm xào khua từ đầu nhà đến cuối nhà không một tiếng động, ấy thế mà cũng dám gách chân cho người ta mài mài rũa rũa. Còn nhà thằng Duẫn, ngay đầu xóm, cao vút tận trời, trong nhà sắm xanh từ tivi 38 inch đến máy lạnh, nhưng cả vợ và chồng đều làm nghề đồng nát, nhặt nhạnh từ lon bia đến xấp giấy loại, bán mặt đường nhựa từ sáng đến tối, quanh năm hít khói xe tải xe khách. Ôi dào, thời buổi bây giờ chả biết thế nào mà lần, không nói đâu xa, chỉ loanh quanh cuối ngõ đầu ngõ như cái xóm nhà lão mà đã có đến 5-6 kiểu sống, kiểu kiếm tiền. Kẻ giàu nứt tường nứt sân thì tham lắm việc, thì nhìn thấy tiền, đổ sống đổ chết nhào vô. Như cái nhà thằng Duẫn kia, 5 lần 7 lượt té xe dập cả bánh chè, đi vèo cả hàng tiền đạo nhưng vẫn bám giết cái nghề kinh khủng ấy. Lão phục thấy chướng, mà bây giờ cứ bước ra khỏi ngõ là lão ức không chịu nổi. Đàn ông không có xu dính túi thì rảnh ra ngồi nói như tướng thánh. Đàn bà thì sợ nám da ám bùn, trốn lên phố, làm những việc ít nắng ít mưa. Lão nuốt khan trong họng. Mà cha bay chứ, ai đời người làm ruộng mà lại không bám chân trong bùn đất? Ai đời đi ở đợ rửa bát, trông trẻ chạy bàn để lấy tiền thuê người cày cấy? Mà không thấy nhục à? Mà nói quả không ngoa, lão không đi đổ sắt, đổ thép xuống chân, thì mụ vợ nhà lão cũng đã cẩu bay lão lên phố rồi. Trong cuộc giằng co quyết liệt ấy, lão cũng không tự vỗ ngực là mình toàn thắng. Hai con trâu, lão đã phải chịu nhún, bán mất một con. Lúc đầu lão kiên quyết không, nhưng mụ vợ quắc mặt. Ông khùng vừa thôi, làng trên xóm dưới người ta chuyển đổi hết cả rồi. Trâu nuôi cả năm rồi, dùng sức có mấy ngày, mà lại có những hai con. Bây giờ nông thôn mới, người ta kêu mình phải chỉnh trang nhà cửa, chuồng trâu nằm trình hình trước sân, coi làm sao được. Trước đòn đánh dai dẳng và quyết liệt của vợ, lão phải chịu nhún một phần. Lão bán con trâu bạc, bán mà lòng rưng rưng, mất mấy tuần. Khi lái trâu dắt con vật ra khỏi chuồng, nó ngước mắt nhìn lão, chân lừng khừng. Lão vỗ vỗ vào hai bắp vế mang ách của nó, giọng đắng đót. Tao không còn cách nào khác, mày đi, đi. Hiểu ý của lão, con vật gặc gặc đầu, lầm lũi bước đi trong tiếng giống của con còn lại. Rồi lần lão dắt con trâu đen ra đồng, vừa quàng ách, chạy chưa được 3 đường cày, vợ lão ở đâu lù lù, đứng bên bờ ruộng. Lúc đầu bà ta đứng lặng, nhìn lão làm. Khi nắng bung đầu thì bà chạy ra giữa ruộng làm toáng lên. Nhà người ta ới một tiếng máy chạy xình xịch, ới tiếng nữa lúa mọc xanh đất. Ông có sức thì ra đại lý bán xi măng của thằng Hải cò ngoài thị trấn mà bốc vác. Một buổi chiều đủ tiền thuê cày cả năm trời, ông biết không? Lão nổi khùng, tấp vào bờ, tháo mũi trâu, đập cho nó chạy. Bà thích thì bà đi mà làm. hải cò hay hải sâm, ông đây cũng thầy kệ. Ông không phải đi ở đợ cho bố con thằng nào. Nhục! Lão rợm miệng, định văng một câu tục tĩu, lão muốn chửi vung lên cho thỏa mãn những ấm ức bao ngày. Nhưng lão kìm được. Nghĩ cho cùng, bà ấy cũng vì lão, lo cho cái thân già của lão. Nhiều bận vợ lão nhắc khéo rằng đầu ông bới tùm lum lên, khó tìm được sợi, còn đen. Sức không còn như ngày trai tráng, tham nó vừa thôi, không ngã quỵ ra đấy. Kệ bà ấy chứ, lão chẳng sợ. Sức lão ấy à, còn bằng 10 lũ thanh niên ăn trắng mặc trơn ẻo là ẻo lẻo. Lão cá rằng ở cái tuổi này, lão đủ sức phăng phăng trên đồng đất cả ngày không biết mệt. Hít hà cái mùi ngậy ngậy, ngai ngái của bùn đất, lão có cảm giác như hai lá phổi của lão nở căng. Đâu như trên phố, hít vào là nghe sặc mùi khói xe, hơi thở nặng trình trịch. Gió từ sông ngàn phố chấp chưởi tràn qua, mang theo vị ngọt của nước. Lão phục quăng mình xuống bãi cỏ, áo gấp bên đầu. Lão nằm thẳng đơ, cố để hơi thở thật nhín trong lồng ngực. Ôi chao, lão nghe rõ lắm. Tiếng dế gọi bạn tình rỉ rả ngay bên người lão. Một chú dế mèn lưng bóng láng, lưng cong khùm, bộ cánh dài rung rung theo điệu hát. Tiếng hát rỉ rả tan loang trong bầu không khí thơm nồng dịu dịu. Lão phục nhắm mắt, giấc ngủ đến với lão nhẹ như lão đi dăm bảy đường cày. Bất giác lão nhoẻn miệng cười, nụ cười trở cả mùa màng, làm sáng bừng cả gương mặt. Mùa đến, lão phục nằm trên giường, cả người mỏi nhừ như có ai dần, miệng đắng ngắt, đầu nóng hâm hấp. Cơn gió độc chiều qua quá ác, quật lão xuống ngay trước hôm gặt. Lão nghe tiếng dép loẹt quẹt, tiếng chổi tre khua trên sân gạch lúc nào cũng sạch bong. Tiếng bà vợ nhỏ to với bác hàng xóm, nghe câu được câu mất. Thì em cũng đã nói trước với ông nhà em rồi, nhưng mà cái đầu ông nhà em ấy cứng hơn cả cối đá thanh. Bữa nay lão nằm liệt giường, nên em quyết, máy chạy nhà bác xong, đến lượt ruộng nhà em. Vèo một cái, kêu xe chở tuốt về nhà. Bác tính, một tháng cô lành cô hương dọn bàn cho quán bún chả, làm việc 4 tiếng buổi sáng được những năm tạ thóc. Làng mình bây giờ đổ lên phố hết, người có sức thì bốc vác chạy hàng, người không dư giả cho lắm thì chạy bàn, vặt lông gà lông vịt, bán nước mía kem ly. Vợ lão vừa nói, vừa thít thà trong miệng, điệu bộ như đang đứng trước cỗ bàn nghi ngút thức ăn ngon mà không phải trả một cắc một hào. Đồ đàn bà! Lão chửi thầm trong cổ, lại cố giọng tai lên nghe. Mà em tính đợt này, em cũng lên trên ấy, xin một chân rửa bát hay là chạy bàn. Một tháng lương bèo lắm cũng dư giả cho công xá thuê khi mùa đến. Bây giờ máy móc hiện đại thế, chỉ có ngu mới như lão nhà em. Lão nhắm nghiền mắt, những lời lão nghe quen lắm. Đã bao đêm vợ lão tỉ tê về cái việc lên phố làm thuê thay cho đổ sức trên đồng đất của mình ấy. Mỗi lần nghe vợ nói, lão lại gạt phăng đi. Nghĩ đến cảnh lom khom, bê đĩa lòng xào, đĩa rau sống, dạ dối dạ dít khi khách gọi. Nghĩ đến cảnh nhúi nhùi trong góc bếp, ăn vội ăn vàng đổ thừa thẹo để kịp chạy bàn. Nghĩ đến cảnh ngày mùa mà chân tay khô dọc, không lấm láp, không chảy mồ hôi, là lão lại giận sôi lên. Dẹp! Dẹp! Trong cái nhà này không có thuê mướn. Vợ lão im trơn, nghe cái điệu dép loẹt quẹt trên nền gạch. Lão biết vợ lão không phục. Nhưng lần này có lẽ lão không thể cản nổi nữa rồi. Lão lật qua lật lại trên giường, bản tính siêng năng tiếc công tiếc việc lại dư thừa sức lực. Giờ nằm thế này, lão nghe như có kiến bò. Lão mở mắt nhìn chân chân lên trần nhà, ký ức những ngày mùa chậm chậm lướt qua. Ấy là những ngày nắng heo hãi vờn vợt trên những mái lá, những vòm cây, những ngày cánh đồng lúa thơm nưng nức, chảy vàng như một bức tranh rực rỡ. Những ngày mà người cầm cuốc cầm cày như lão tự thưởng cho mình bát cơm sới đầy có ngọn. Ấy là bát cơm được nấu từ thứ lúa gặt ở khoảnh ruộng chín nhất, những thúng lúa đầu tiên được trau phơi, giấm gầy sẩy sàng để rồi nặng tay vục những vục thật đầy, nấu hơi ráo nước, đốt thêm ít mồi rơm để có cơm cháy xém. Bưng bát cơm ngang miệng, kẹp thêm vài con cá bống kho tiêu, nghe mùi thơm dậy mũi của cơm gạo mới. Mùa đến, nghe bước chân rưng rưng vội vàng, nhà nhà náo nức dậy từ khi gà chưa gáy, tranh thủ gặt để tránh nắng. Lúa chất thành đống trĩu hạt. Người người ý ới gọi nhau, đổi công đổi xá, mượn bò mượn trâu. Cái đàn bà con gái được ưu tiên về sớm, tạt qua chợ mua thêm cân thịt mớ rau. Chợ ngày mùa, ai cũng vội, mua bán, thấm thắt, không kỳ kèo, không thêm bớt. Mùa đến, làng vui như chảy hội, tiếng xoành xoành của máy tuốt đạp bằng chân rền vang khắp các lối ngõ. Trâu bò ngĩnh ngãng, no cành bụng, tránh nắng dưới những rặng tre xanh tốt. Trẻ con đầu trần, lội bì bõm trên các ruộng lúa đã gặt nhòn để bắt châu chấu. Thì thoảng gặp các bà già, trẻ con đi nhặt lúa xót. Ôi chao cái ngày xưa ấy, lão nghe đau nhói trong ngực, nghe mà ruột xoắn từng khúc. Lão lồm cồm bỏ dậy khi mặt trời đứng bóng. Tay chân lão thừa thãi, không biết nên làm việc gì vào cái buổi sáng khi mùa đến. Vợ lão đậy sẵn lồng bàn, có bát cháo cá bốc khói. Lão nuốt không trôi, lão bỏ dở bữa ăn sáng, lộc tộc chạy ra ngõ. Vợ lão đã đạp xe đi từ lâu. Đằng xa, lão nghe tiếng máy gặt chạy xình xịch. Lão đứng nép một góc, nhìn những con quái vật liếm, ngoạm, cả vạt lúa to tướng, rồi nó cong đuôi ra xả thải những đụn rơm lớn. Lúa chảy vào họng, tràn vào những bì to đã đựng sẵn. Trên bờ, đám người ngồi đứng lao nhao, bọn họ nói đủ chuyện tầm phào. Trên trời, dưới biển. Nhiều bà tranh thủ đi bộ, đợi nhận lúa để thuê xe trở về. Đúng như mụ vợ lão nói, chỉ cần ấn nút là lúa về đến nhà. Máy gặt chạy trước, máy cày đã xình xịch theo sau. Loáng cái, cả đồng đất rộng được lật xới, đỏ au. Lão nhớ đến lời vợ lão đây. Ôi giời ơi, thời nào mà ông còn muốn con trâu đi trước, cái cày đi sau. Ông làm 10 ngày không bằng cái ấy nó phăm một buổi. Lão nuốt nước miếng đánh ực. Cục tức to bằng nắm tay, cứ trượt lên trượt xuống nơi gần cổ của lão. Mẹ cha bay chứ, máy phăm máy gặt chưa đến mà bay đã phủi cái nuôi bay bao ngày. Mà có nữa, cũng phải è lưng làm thuê kiếm tiền đút vào bụng nó. Không có xu mà đút vào ấy à, còn khuya nó mới phăm, mới gặt cho. Lão nuôi khan trong cổ họng, lão giấm răng bứt rứt, vẳng tiếng vợ lão tỉ tê. Ông nghe tôi, mở cái tiệm hớt tóc nam hay bán nước mía, nhặt nhạnh tháng cũng được tạ thóc. Người ta làm ối ra đấy, làm từ lâu rồi, ruộng đồng, ông để đó, tôi lo. Mặt trời đứng bóng, tít đằng xa. Từng đàn chim sẻ xà thấp díu gian. Trên bờ, xe tải chở lúa, nổ máy, nối đuôi nhau vào làng. Vợ lão loắn xoắn, nói cười như ngô nổ. Loáng cái, hai sào ruộng nhà lão đã gặt xong. Lúa chất gọn ghẽ trên thùng xe. Bà vợ thuận chân, leo lên buồng lái. Xe nhấn còi, phi khói, chạy tưng tưng trên đường, nội đồng, vừa đổ bê tông trơn láng. Chỉ còn mình lão Phục bên gốc cây ngô đồng. Lão nhìn thân cây xù xì, gai nổi lên như đầu mụn. Đáng ghét là lão chửi cái mụ vợ nhà lão ấy, nhìn cái mặt mụ khi chui tọt vào khoang lái. Nó tưng tửng, nó hợm dị làm sao. Lão dẫm chân bèm bép, hai tay lão xoắn vào nhau kêu răng rắc. Đồ đàn bà, phải gió, đồ chết dầm, chết dẫm, ông thì... Chưa ấy, lão không về. Lão đánh một giấc đẫy mắt trên đồng đất còn nưng nức mùi lúa chín. Cả người lão như được ướp trong hương thơm sánh lịm. Lão úp mặt xuống đống rơm rạ mà máy gặt vừa phun ra, chưa kịp đốt. Ôi chao cái vị mật ong mùa chim chim, quyện nồng nơi đầu lưỡi, ngấm vào từng thớ thịt vồng căng, làm sống dậy kẻ trai vâm váp trong con người lão. Trong mơ, lão thấy con trâu bạc thè lưỡi dài ấm nóng, phết lên đồng đất những sắc màu rực rỡ. Lão thấy vợ lão cun cút đội lên đầu bữa cơm trưa có cá chê đồng kho khế, chân trần men theo bờ ruộng ơi ơi gọi lão. và trong sắc chiều vàng ửng, hai mái đầu len khói chớp chới loang tan. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Nhớ Mùa của tác giả Tống Phú Sa. Truyện ngắn phản ánh những đổi thay của nông thôn qua tâm tư tình cảm của ông Phục, một người nông dân gắn bó cả đời trên đồng ruộng. Bây giờ, các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, cuộc sống làng quê được miêu tả rất nhuần nhuyễn trong truyện ngắn Nhớ Mùa của tác giả Tống Phú Sa. Lão Phục là người nông dân chân chất lớn lên từ không khí, sóng nước, đồng đất thôn quê. Từ lúc còn ngậm trước ti già bằng lá chuối, lão Phục đã theo mẹ ra đồng. Lớn lên một chút, tuổi thơ của lão là những buổi chiều cùng chúng bạn bắt châu chấu trên cánh đồng làng. Cuộc đời của lão Phục điển hình của biết bao người nông dân sinh ra và lớn lên rồi trở về đất mẹ bình dị như vậy. Nhưng tất cả đã thay đổi khi đời sống công nghiệp hóa ùa vào làng quê. Trong lúc lão Phục vẫn lặng lòng với ruộng đồng, vẫn thấy tự hào khi lao động chăm chỉ theo phương thức sản xuất cũ, thì rất nhiều điều đã thay đổi. Thanh niên trai tráng bỏ làng lên thành phố tìm việc. Người lớn tuổi cũng buôn bán, làm thuê làm mướn mà không muốn một nắng hai sương trên cánh đồng nữa. Quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa nông thôn dẫn tới những mâu thuẫn trong nếp sống, suy nghĩ của nhiều người. Lão Phục dường như không theo kịp sự thay đổi ấy. Trong lúc người khác đổi đời với những công việc mà lão Phục cho là tầm thường như nhặt ve chai, giúp việc, đánh móng chân, thì lão vẫn nghèo như vậy vì làm ruộng theo cách cũ. Nhưng cuối cùng lão Phục cũng không thể ngăn được xu thế phát triển của thời đại. Chuyện gắn đậm đà không gian làng quê Việt Nam phản ánh những đổi thay từng ngày của đời sống người nông dân. Nếp sống, nếp nghĩ, lối sống của người nông dân thay đổi, thậm chí văn hóa sống cũng thay đổi, khiến nhiều người không khỏi nhớ lại thời đã qua. Hương quê, hồn quê xưa, qua nỗi nhớ thấm đẫm mùi bùn đất của lão Phục, hát cảnh cả làng vui như hội khi ngày mùa đến, khiến nhiều người nghe ứa nước mắt. Phải gắn bó với làng quê từ nhỏ, hoặc lăn lộn bao ngày với người nông dân trên cánh đồng, thì mới viết được một câu chuyện sâu sắc về nông thôn như vậy. Chuyện ngắn được tác giả viết với ngôn ngữ uyển chuyển, phong phú và đặc sắc, nhiều từ gợi cảm gợi tình. Nhớ mùa, nhớ đất, nhớ bát cơm dẻo ngọt, nhớ tình xưa sẽ còn đong đầy trong tâm hồn nhiều người nông dân như lão Phục. Đông trùng hạ thảo tốt là loại có hàm lượng cóc-đi-xép-pin cao. Đông trùng hạ thảo Vinh Gia dạng viên sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP có hàm lượng cóc-đi-xép-pin lớn hơn hoặc bằng 1.000 microgram trên viên. Đông trùng hạ thảo Vinh Gia dùng tốt cho người mắc các bệnh về tim mạch, gan, thận, hô hấp, tiểu đường, có khối u, sinh lý yếu. Người bình thường cần tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng và phòng các bệnh mạn tính. Đông trùng hạ thảo Vinh Gia cả nhà khỏe mạnh, lo gì ốm đau. Thực phẩm phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thưa các bạn, nữ nhà văn Nguyễn Thị Mai Phương ở Bắc Giang là cây bút văn xuôi đang rất sung sức và khởi sắc những năm gần đây. Văn của chị đầy nữ tính mềm mại, mượt mà, đằm thắm và trau chuốt. Và nói như nhà văn Trung Trung Đình, Nguyễn Thị Mai Phương lúc nào cũng dịu dàng đằm thắm, nhưng cũng lắm suy luận suy tư dằn vặt nặng lòng với kiếp hồng nhan bạc phận của các nhân vật gái làng quê. Chuyện ngắn Tha Hương mà các bạn nghe trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay là một trong những chuyện ngắn như thế. Sau nhiều đêm trằn trọc không ngủ, Mẫn quyết định thực hiện chuyến đi ấy. Chuyến đi mà suốt mấy chục năm qua nó luôn nhấm nhói trong lòng, luôn nhồi lên đầu Mẫn một câu hỏi: không biết nơi ấy giờ thế nào. Hình như trong mơ hồ xa khuất lắm của ký ức, Mẫn vẫn nhớ một vài cảnh vật cụ thể, một bóng hình cụ thể. Dù thế nào thì nơi ấy, mẹ đã treo cái cuống rốn của Mẫn trên trái bếp. Mẹ bảo để đó gần lửa cho sáng dạ, cuộc sống sẽ đổi đời chứ không tù mù như cuộc đời của mẹ. Nơi ấy, Mẫn lần đầu tiên áp má lên ngực một chàng trai bên gốc gạo già.